Bad Girl, chương 36, hạnh phúc mong manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang loay hoay xếp hai cái ba lô gọn vào một chỗ, chuẩn bị dắt con xe ra khỏi bãi thì thằng Bi lại nhìn thấy Tuyết Nhi đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt phờ phạc hơn bao giờ hết. Vốn định không quan tâm thì Tuyết Nhi lại ngã nhào vào người hắn khiến thằng Bi vô cùng khó sửa mà đỡ lấy cả người cái Nhi. Là vì Mi sao? Tuyết Nhi khóc nấc lên. Thật may là lớp nó là chuyến xe cuối cùng về trường nên bãi gửi xe giờ đây chỉ còn vài chiếc và chẳng ai khác ngoài thằng Bi và Tuyết Nhi. Không phải chuyện của em. Giọng nói của thằng Bi tỏ ra vô cùng khó chịu khi nghĩ tới nó đang đứng trước cổng trường đợi mình. Cũng chính vì đứng đợi quá lâu mà không thấy hắn trở ra. Con bé liền quốc bộ vào bãi gửi xe trong trường. Xin lỗi, ôm em lần cuối được không? Tuyết Nhi cất tiếng nói yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe đến phát tội. Bất lực, thằng Bi đành ôm Tuyết Nhi vào lòng. Chỉ mong mau mau ra khỏi chỗ này. Nhưng dưới góc độ và khoảng cách khác, một màn này khiến cái Su phải bất động. Đôi mắt dán chặt về phía hai người đang ôm nhau kia. Nắm chặt tay lại, con bé vững vàng bước tới cạnh xe thằng Bi và cầm lấy cái ba lô của mình. Lúc bấy giờ thằng Bi mới trông thấy nó. Vốn định giải thích cho nó hiểu nhưng Tuyết Nhi đã chạy tới bên nó trước. Tôi không ai trở về cả. Tôi nhờ Phong trở về. Mi, đi với người khác được không? Nó không biết phải nói gì. Cũng không biết phải làm thế nào cho ổn. Đây là lần đầu tiên nó gặp loại tình huống này. Chần chừ một lúc, nó lạnh nhạt lên tiếng. Tôi không có ý kiến. Nhìn bóng lưng vô cùng bình thản của nó bước đi. Thằng Bi cũng chẳng hề tới cản. Bởi giờ đây, trong đầu hắn chỉ lởn vởn vài suy nghĩ. Nó không hề có tí tình cảm với hắn. Chỉ cần nó tỏ ra giận dỗi, buồn hay cả chửi mắng, giận dữ với hắn cũng được. Ít nhất như thế, hắn cũng biết là nó có tình cảm với hắn. Cũng biết được nó quan tâm hắn. Nhưng nó lại bình thản xem như không có gì. Đây là lần thứ hai trong đời thằng Bi có cảm giác mọi cố dê tám áng của mình đều thất bại. Và cả hai lần đều là nó. Vừa ra tới cổng, điện thoại của nó bỗng reo lên inh ỏi. Chẳng đem nhìn xem ai gọi. Nó hờ hững nhấn nút nghe. Su à, chị Mai đây. Em có USB không? Cho chị mượn. Chị đang cần xếp bản thuyết trình mà cái USB của chị bị lỗi gì ấy. Mà ngày mai là chị phải thuyết trình rồi. Chị, lên đón em được không? Em đang ở trường. Nó thều thào vào trong điện thoại khiến chị Mai có cảm giác như nó đang gặp phải chuyện gì. Không suy nghĩ nhiều, chị Mai liền phóng xe lên trường nó. Vừa thấy chị Mai, mọi uất ức của nó như vỡ tung. Nó khóc òa lên như đứa trẻ lạc mẹ. Khiến chị Mai cuống quýt. Ngó nhìn xung quanh thì đã chạng vạng tối. Xung quanh cũng chẳng còn ai. Chị Mai cũng chẳng hỏi gì nó. Chỉ im lặng và chở nó về nhà. Chị biết đây không phải là lúc. Khi nào nó muốn nói, tự khắc nó sẽ nói. Cẩn thận đứa con bé về tận nhà. Trước khi về chị Mai còn dặn nó. Có gì thì gọi chị. Về đến nhà, nó cứ như cái xác không hồn. Đi tắm rồi ăn cơm. Sau đó lại chui lên phòng khiến dì vô cùng khó hiểu và lo lắng. Thế mới biết, nó vốn chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài vốn có. Trằn trọc một lúc không ngủ được. Nó lại nhớ đến lúc chiều. Tự dưng nó thấy tức thằng Bi ghê gớm. Tức vì thằng Bi chẳng đem quan tâm nó. Bỏ nó lại và chở cái Nhi về. Mặc dù đó là lời nói nó nói ra. Nhưng thật lòng, nó lại chẳng mong thằng Bi sẽ làm như vậy. Con người ta có đôi lúc thật lạ. Là lời mình nói ra. Yêu cầu người khác. Nhưng sâu trong lòng lại hoàn toàn ngược lại. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nó có cảm giác cái gì mềm mềm cạ vào chân mình. Hất tung cái chăn đang đắp ra, nó liền nhìn thấy Mus đang cuộn tròn dưới chân nó một cách lười nhác. Nhìn chăm chăm vào con mèo, nó khẽ thầm nhủ vài câu như đang tâm sự với Mập. Có là gì của nhau đâu chứ. Tao đâu đủ tư cách để tỏ vẻ giận dỗi hay là không thích. Khẽ điều chỉnh lại tâm tư, nó bế con mèo ra khỏi phòng. Nó thật chẳng muốn gì phải lo lắng vì nó. Cái này là tặng gì? Cái này là của anh Khánh với chị Mai. Còn cái này là của Mập. Vừa lôi trong ba lô ra đống đồ. Nó vừa hí hửng phân ra từng món quà mà nó đã chuẩn bị. Khẽ xoay xoay cái vòng cổ có gắn cái lục lạc trên tay. Chật vật một hồi, nó cũng đeo được vào cổ. Mập, nhìn cái dáng mập ú chạy vòng vòng nhà. Chạy tới đâu kêu, leng keng, tới ấy khiến con bé bỗng bật cười. Còn cái này, con định tặng ai? Dì cất tiếng hỏi khi nhìn thấy giỏ quà còn lại. Nói quà chứ cũng không có gì nhiều lắm. Chỉ là con bé đi chơi về mua ít quà lưu niệm kèm với đặc sản của Tây Ninh. Mà đặc sản Tây Ninh thì Duy chỉ có bánh tráng, kẹo đậu phộng, mạch nha, muối tôm. Dì, gửi cho Nhật Anh dùm con. Khẽ ấp úng một hồi, nó cũng nói tròn được một câu khiến dì phì cười. Dì biết rõ người nó muốn gửi không ai khác là mẹ nó và Nhật Anh. Nhưng nó vẫn cố tình ương bướng không chịu gọi mẹ, nhưng chẳng sao cả, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Dì cũng nhìn thấy được sự trưởng thành trong cách suy nghĩ của nó. Cách chương